Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 68. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 68. Lúc bấy giờ, Minh Ngọc Phi đứng trong lòng bàn tay của Thái Tuế, đột nhiên cao giọng nói: "Ngươi thật sự đã từng mơ mộng sao?" Trong những mảnh gương vỡ, Tô Vân thu kiếm, nghiêng đầu cười nói: "Nghĩ gì vậy? Ta mới 14 tuổi thôi, còn chưa phát triển xong đâu tỷ tỷ." Thông thường, nữ tử quả thật phát triển sớm hơn nam tử một chút, nàng hoài xuân cũng sớm hơn ngươi là điều dễ hiểu. Oanh Oánh nghiêm túc nói: "Bất quá, Tổ sĩ tử, ngươi đã 14 tuổi rồi, cũng nên hoài xuân rồi. Nếu không, ta còn nghi ngờ cọng cỏ nhỏ của ngươi đã héo úa mất rồi." Tô Vân mỉm cười, khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, ở trung tâm tế đàn sau lưng hắn, chiếc giếng sâu được tạo thành bởi ánh sáng phản chiếu từ bốn mặt gương bỗng nhiên nổ tung. Lực lượng cuồn cuộn từ trong giếng tuôn ra, trong nháy mắt quét ngang đại điện. Vô số phù văn ấn ký được khắc trong đại điện này đồng loạt trở nên sáng rực. Tô Vân vội vàng tung mình lên không, đạp không lao ra ngoài. Thiên Phượng và Hình Giang Mộ cũng đồng thời phóng ra khỏi điện, tránh né luồng uy năng cuồn cuộn ập đến từ phía sau. Trong đại điện truyền đến tiếng tụng niệm vang dội, tựa như Thánh Hoàng tái sinh, mang theo chư thiên thần thánh đích thân giáng lâm để trấn áp ma thần gây họa thiên hạ. Cả tòa đại điện tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm. Thế nhưng, họ lại nghe thấy những tiếng vỡ vụn lách tách. Hai bên tầm mắt, từng phù văn càng lúc càng sáng, uy năng ẩn chứa bên trong hoàn toàn bị kích phát, để rồi ngay sau đó đồng loạt vỡ nát. Các ngươi! Trong giếng truyền đến tiếng gầm thét phẫn nộ, đinh tai nhức óc. Một móng vuốt khổng lồ thò ra từ trong giếng, cùng với nó là một luồng sức mạnh kinh hoàng. Dưới sự nghiền ép của lực lượng cường đại này, tế đàn bắt đầu rung chuyển, mềm nhũn rồi vỡ tan. Cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh. Trước đó, khi còn bốn mặt gương sáng, nó còn có thể trấn áp sức mạnh của thần ma bị phong ấn trong giếng. Nhưng khi gương sáng bị Tô Vân phá vỡ, chỉ dựa vào những phù văn còn lại, căn bản không thể áp chế được hung uy của thần ma trong giếng. Ma thần bị trấn áp trong giếng, rốt cuộc có phải là Thái Tuế không? Oanh Oánh vô cùng căng thẳng nhìn về phía sau, lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng thấy Cảnh Triệu tóc bạc trắng bị luồng sức mạnh kinh hoàng này hất tung, bay lượn trong sơn cốc, không khỏi ngẩn người, lòng đầy lo lắng. Quyền mất lão nhân gia ngày ấy rồi. Cảnh Triệu vẫn đang trong trạng thái trọng thương, hôn mê, mà thần ma thoát ra từ trong giếng lại quá mạnh mẽ. Sức mạnh của nó thậm chí làm không gian vặn vẹo, khiến không gian trong đại điện hình thành một cơn lốc xoáy, điên cuồng xoay quanh tế đàn đã vỡ nát. Cảnh Triệu liền bị cơn bão này hút lấy, trông như một gã người rơm không xương đang lăn lộn trong vòng xoáy. Oanh Oánh chỉ vội liếc Tô Vân một cái, Tô Vân đã mang theo nàng lao ra khỏi đại điện. Hình Giang Mộ và Thiên Phượng cũng đã vọt ra, cả nhóm không dừng bước, cuống cuồng chạy ra ngoài. Phía sau họ truyền đến tiếng nổ long trời lở đất, nóc đại điện bị hất bay, sấm sét giáng xuống tứ phía. Không gian quanh người Tô Vân và những người khác cũng bị vặn vẹo, xoay tròn, khiến Thiện Phượng đứng không vững, bị cuốn bay lên. Hình Giang Mộ vươn tay, vội chộp lấy cánh của con chim lớn, dùng sức kéo nó chạy thục mạng. Thấy gã cũng sắp không chịu nổi, sắp bị cuốn vào trong vòng xoáy không gian. Đột nhiên, một sợi dây thừng bay tới, buộc vào hông Hình Giang Mộ, rồi như một con linh xà uốn lượn, cuốn lấy một bên cánh của Thiên Phượng. Tô Vân thúc giục thần tiên tác cứu một người một chim, lập tức vác dây thừng lên lưng, gắng sức chạy đi. Chỉ thấy phía trước, dưới Lưu Ly Tháp, từng xúc tu máu thịt đang bay múa, cũng đang chạy về phía trước. Mà những dị bảo khác, bất kể là đình đài lầu các, lúc này cũng đều mọc ra vô số chân cẳng từ bên dưới, nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Minh Ngọc Phi lúc này đang đứng trên bảo tháp, nhìn về phía này từ xa. Sau lưng Tô Vân, sấm sét rền vang, ánh lửa và tia chớp soi rọi, khói đặc bốc lên, không gian xoay tròn. Tế đàn 9 tầng và đại điện cũng đang vỡ nát trong vòng xoáy. Chỉ nghe một giọng nói phẫn nộ hùng vĩ gầm lên. Các ngươi lại dám trấn áp ta. Trấn áp ta trong chính cái lồng do ta tạo ra. Mà... Tô Vân ngẩn ra. Giữa lúc cuồng chạy, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa sấm chớp, một con hoàng long khổng lồ nhảy ra khỏi đại điện đổ nát. Thân mình cuộn tròn giữa không trung, đôi cánh rách nát, dang rộng. Trên người có nhiều vết thương, để lộ cả xương cốt. Đó chẳng phải là ứng long sao? Oánh Oánh cũng nhìn thấy con hoàng long hai cánh kia, lẩm bẩm. Tô sĩ tử, trên đời này có mấy ứng long? Tô Vân đột ngột dừng bước, xoay người lại, gắng sức kéo thần tiên tác, lẩm bẩm. Đương nhiên chỉ có một, nhưng ứng long lão ca sao lại bị trấn áp ở đây? Huynh ấy không phải đi tìm thần ma bị huynh ấy và thánh hoàng trấn áp sao? Nói đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Oánh Oánh cũng hiểu ra, thất thanh nói. Ta biết rồi, ứng long lão ca chắc chắn đã tìm thấy những thần ma bị huynh ấy trấn áp. Huynh ấy tưởng rằng những lão già đó sắp bị phong ấn của mình luyện chết. Nào ngờ, lão nhân gia lại lật thuyền trong mương, bọn chúng đã sớm chạy thoát ra ngoài. Tô Vân dùng sức kéo Hình Giang Mộ và Thiên Phượng đang lơ lửng trên không xuống, nói. Bọn chúng không những chạy thoát, mà tu vi thực lực những năm qua còn tăng mạnh, mạnh hơn cả huynh ấy, nên đã bắt được huynh ấy. Oanh Oanh chớp mắt, nói. Ứng Long lại rất lợi hại. Bọn chúng giết không chết được huynh ấy, nên đã trấn áp huynh ấy vào trong phong ấn mà huynh ấy từng tạo ra. Bọn chúng biết có người có thể giết chết huynh ấy, nên đã bày ra cái bẫy này, dụ ngươi đến đây. Tô Vân gật đầu. Hắn đang nắm giữ phù văn phong ấn hoàn chỉnh. Nếu bổ sung những ấn ký phù văn cuối cùng lên bốn mặt gương sáng kia, e rằng ứng long sẽ hoàn toàn thất thế, bị luyện hóa đến chết. May mà... Tô Vân thản nhiên nói. Người mà huynh ấy gặp là ta, đệ đệ của huynh ấy, Tô Vân. Tiểu tử thối! Ứng long giang đôi cánh rách nát, vỗ cánh bay qua đầu họ, giận dữ nói. Chỉ có các ngươi lắm mồm. Chỉ nghe một tiếng bụp, Cảnh Triệu rơi xuống, ngã sóng xoài trên đất, bất động. Hình Giang Mộ vội vàng ôm Cảnh Triệu lên, đặt lên lưng Thiên Phượng, nói. Đại nhân, nếu suy đoán của ngài là đúng, nơi này không nên ở lại lâu. Tô Vân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía xa. Nơi đó ứng long đang ác chiến với Thái Tuế. Thái Tuế dùng nhục thân thúc giục các loại dị bảo tấn công ứng long. Ứng long và Thái Tuế giao chiến dưới lòng đất. Mặt đất rung chuyển, không gian dưới lòng đất này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tô Vân vẫn luôn dõi theo Minh Ngọc Phi, nghe vậy liền nói. Được, chúng ta lên trên rồi nói sau. Hắn nhảy lên lưng Thiên Phượng. Thiên Phượng lập tức quay lại theo đường cũ. Không gian dưới lòng đất rung lắc ngày càng dữ dội. Liên tục có những tảng đá lớn như núi non từ trên vòm trời rơi xuống. Nếu bị đập trúng, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Thiên Phượng chạy như điên, lao về phía thông đạo. Ánh mắt Tô Vân dõi theo bóng dáng thiếu nữ kia. Chỉ thấy Minh Ngọc Phi cũng đang né tránh những tảng đá sụp đổ. Thấy không thể tránh né, thiếu nữ đột nhiên rút bút vẽ ra, nhanh chóng vẽ một cánh cửa giữa không trung, rồi lao vào trong đó. Ngay sau đó, tảng đá lớn rơi xuống, nhấn chìm nơi đó. Tô Vân thu hồi ánh mắt, Thiên Phượng đã lao vào thông đạo, gắng sức chạy lên trên. Dọc đường đi đâu cũng là xương cốt của bàn dương, thông đạo cũng đang rung chuyển dữ dội. Thiên Phượng kinh hãi kêu lên liên tục. Phía sau họ, thông đạo liên tục sụp đổ, thậm chí có một lực lượng khổng lồ từ hai bên ập tới, ép bẹp thông đạo. Đoạn đường này vô cùng hiểm trở, ngay cả thông đạo phía trước cũng bắt đầu sụp đổ. Tô Vân đứng trên lưng chim, thúc giục Trần Mạc Thiên Không, liên tục chặn những tảng đá rơi xuống. Rồi đột nhiên, Trần Mạc Thiên Không lại hóa thành một cây cầu dài dưới sự điều khiển của hắn, nối liền đoạn thông đạo đã đứt phía trước. Thiên Phượng nhắm mắt lại, đạp lên Trần Mạc Thiên Không mà chạy như điên về phía trước. Tô Vân từ xa đã thấy một tảng đá lớn rơi xuống phía trên thông đạo, vội vàng thúc giục thần tiên tác. Thần tiên tác vút một tiếng bắn về phía trước. Sợi dây xoay tròn, phình to, hóa thành vô số văn tự lộng lẫy, xoay quanh tâm điểm, tạo thành một thông đạo thô dày. Đó là văn tự của Nho Thánh Sầm Phu Tử. Thiên Phượng nhắm mắt lao vào thông đạo, chỉ nghe tiếng thánh nhân ngâm tụng vang vọng bên trong. Thiên Phượng mở mắt ra, nhìn xung quanh, chỉ thấy những văn tự kia không ngừng lưu chuyển, ánh vàng rực rỡ. Bên ngoài văn tự, những tảng đá khổng lồ rơi xuống, đập lên thông đạo, nhưng thông đạo do thần tiên tác hóa thành vẫn không hề suy chuyển. Đoạn đường này tuy nguy hiểm nhưng không gặp trở ngại. Cuối cùng, Thiên Phượng cũng chở họ lao ra khỏi mặt đất. Tô Vân một tay nắm lấy quyền trượng kiếp hôi thần vương, một tay thu lại thần tiên tác, thông đạo lập tức sụp đổ. Thiếu sử đại nhân, không còn kiếp hỏa nữa rồi. Hình Giang Bộ cao giọng nói. Tô Vân quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây người. Chỉ thấy thôn trang kiếp hỏa vốn như một thế ngoại đào viên, nay đã biến thành một đống hoang tàn. Khắp nơi là xác chết của kiếp hôi quái, xung quanh còn có dấu vết của thánh hỏa thiêu đốt. Rõ ràng, khi Cảnh Triệu đến đây, lão đã xông vào, giao chiến ác liệt với kiếp hôi quái ở đây, tàn sát sạch sẽ chúng. Dù sao, Cảnh Triệu cũng là một tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo, trong khi kiếp hôi thần vương trấn thủ nơi này đã gần như dầu cạn đèn tắt. Phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Hình Giang Mộ vội nói, đại nhân, nơi này sắp sụp rồi. Thiên Phượng lập tức lao về phía trước như gió cuốn điện giật. Giữa lúc vội vã, Tô Vân nhìn thấy thi thể của kiếp hôi thần vương đang quỳ một gối trên đất, tay chống quyền trượng, toàn thân cháy đen. Hắn đã bị Cảnh Triệu dùng thánh hỏa thiêu sống. Tô Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nhủ, ta sẽ không để cho sinh linh của giới này phải tái diễn sự hủy diệt của thế giới trước, nhất định sẽ không. Phía sau hắn, những công trình còn sót lại trong Bá Sơn Thành từng mảng sụp đổ, rơi sâu xuống lòng đất hàng chục dặm. Đến khi Thiên Phượng chạy ra khỏi Bá Sơn Thành, cả thành phố phía sau đã hoàn toàn chìm vào lòng đất. Trời sắp sáng, Thiên Phượng chạy như điên. Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã lên cao ba sào, họ đến ngôi làng từng gặp phải bệnh kiếp hôi. Tô Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một đống hoang tàn. Khắp nơi là cảnh tượng thảm khốc sau khi bị bàn dương tàn phá, không còn một sinh vật sống nào. Tô Vân bay lên, rời khỏi lưng Thiên Phượng, trầm giọng nói, Giang Mộ, ngươi và Thiên Phượng đến thôn tiếp theo đợi ta, ta ở lại đây, phải đợi một người. Hình Giang Mộ ngẩn ra rồi cúi người nói, đại nhân cẩn thận. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, thân hình từ từ hạ xuống, đứng trên nóc miếu thần đã bị cháy đen. Một lúc lâu sau, một con bàn dương toàn thân đen kịt xuất hiện trong tầm mắt Tô Vân. Trên lưng nó buộc một tế đàn bằng phẳng. Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi giữa tế đàn, tà váy trải đều trên mặt đàn. Minh Ngọc Phi từ xa thấy Tô Vân liền đứng dậy. Con bàn dương dừng lại. Trên vai Tô Vân oanh oanh khẽ nói, Tô sĩ tử, ngươi muốn làm gì? Một cơn lốc xoáy thổi qua trước mắt Tô Vân, cuốn theo tro tàn của ngôi làng. Cơn lốc bị khói đen từ những ngôi nhà đang cháy làm cho ô nhiễm, biến thành màu đen, tựa như ma vật đang hoành hành. Ngọc Phi, ngươi là thông thiên các chủ hải ngoại. Tô Vân mỉm cười, nói, ngươi thông minh, tàn nhẫn, trí tuệ chỉ kém ta một chút. Ta vượt trùng dương đến hải ngoại, nhiệm vụ hàng đầu là vì cầu đạo. Ta có một giấc mộng, là đánh bại tất cả các cao thủ trẻ tuổi của Tây Thổ các ngươi. Nghe nói thông thiên các chủ hải ngoại hùng tài vĩ lược, thủ đoạn thông thiên, Vân ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Khiến Tô các chủ thất vọng rồi. Minh Ngọc Phi lắc đầu, nói, thiếp thân không phải là thông thiên các chủ hải ngoại. Thiếp thân từng tranh đoạt vị trí các chủ, nhưng đã thất bại. Ta chỉ giúp các chủ chân chính khảo nghiệm các hạ, thăm dò các hạ mà thôi. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa trên tế đàn, tư thái uyển chuyển yêu kiều, mang một vẻ đẹp hoang dã phóng khoáng. Một hư ảnh ma thần từ từ hiện ra sau lưng nàng. Minh Ngọc Phi quát lớn một tiếng, ma thần nhập vào người. Trên làn da trắng nõn không tì vết của nàng lập tức hiện ra những đường vân màu đen. Các chủ hải ngoại của ta mạnh hơn ta gấp trăm lần. Minh Ngọc Phi tháo vòng tay mã não xuống, nhẹ nhàng đặt lên tế đàn, quát, Tô các chủ, ngươi muốn khiêu chiến các chủ hải ngoại, trước hết hãy chứng minh thực lực của ngươi. Mời. Ánh mắt Tô Vân ảm đạm, oánh oánh căng thẳng nói: Tô sĩ tử, người đã từng động lòng với nàng chưa? Tô Vân không đáp, thân hình bay vút lên, hóa thành thiên bằng, lao về phía thiếu nữ trên tế đàn. Trên hoàng nguyên xám như tro tàn, một con bàn dương khổng lồ đang chạy. Trên lưng nó là một tế đàn vuông vức. Tế đàn rất rộng, khoảng chừng 2 mẫu. Trên tế đàn, hai bóng người thoăn thoắt di chuyển. Một thiếu nữ được ma thần nhập thể, người còn lại thì hóa thành đủ loại hình thái thần ma, thiên biến vạn hóa, các loại thần thông thi triển không ngừng. Đột nhiên, Tô Vân trở lại hình người, một ngón tay điểm ra, tức thì phù văn phong ấn tạo thành một bức tường lướt qua người thiếu nữ. Ma thần trong cơ thể thiếu nữ thét lên một tiếng chói tai, bị bức tường phong ấn trấn áp. Minh Ngọc Phi kinh hãi, cảm giác yếu ớt ập đến. Đúng lúc này, đầu ngón tay của Tô Vân đã điểm vào mi tâm của nàng. Bùng một tiếng. Sau gáy Minh Ngọc Phi bắn ra một đám xương máu. Ánh mắt nàng ảm đạm dần, thấp giọng nói: Người đã vận dụng thuật phong ấn học được dưới lòng đất. Đó vốn chỉ là thứ để lừa ngươi vào bẫy. Vậy mà ngươi lại có thể biến mục nát thành thần kỳ, dùng để giết ta. Ngươi quả thật rất mạnh. Nàng ngã ngửa ra sau, thi thể rơi xuống hoàng nguyên. Ta không có. Tô Vân nói về oánh oánh. Hắn cúi xuống, nhặt lên chuỗi vòng tay mã não, ánh mắt có chút vẩn đục. Ta chưa từng động lòng với nàng. Hắn cất vòng tay đi. Một chỉ cuối cùng của ngươi đã vận dụng loại phù văn luyện hóa được miêu tả trong bút ký và cách vật trí, kết hợp với phù văn phong ấn trên tường phù văn, tạo thành một chiêu thần thông phi phàm. Giọng oánh oánh vang lên, vừa cầm bút ghi chép lại thần thông vừa rồi của Tô Vân, vừa hỏi: Chiêu này nên gọi là thần thông gì? Nàng phần lớn là thấy thiếu niên đang ảm đạm, nên muốn chuyển hướng sự chú ý của hắn. Tô Vân cẩn thận đặt vòng tay vào linh giới của mình, suy nghĩ một chút rồi nói: Gọi là Chu Ma Chỉ đi. Oánh oánh viết 3 chữ Chu Ma Chỉ bên cạnh thần thông vừa ghi, gấp sách lại rồi nói: Vậy Tô sĩ tử, ngươi thấy bút ký thánh nữ và cách vật trí mà chúng ta xem trong Lưu Ly Bảo Tháp lần này rốt cuộc là thật hay giả? Nàng không đợi Tô Vân trả lời, tự mình nói tiếp: Lần này Minh Ngọc Phi muốn dụ ngươi vào bẫy, định mượn tay ngươi luyện chết Ứng Long, nên có khả năng là giả. Cách vật trí trong Lưu Ly Tháp ghi lại việc tiền bối Thông Thiên Các trước khi xảy ra loạn Bàn Dương đã dùng máu thịt của ma thần Thái Tuế và Bàn Dương để làm thí nghiệm tà ác tại đây. Còn bút ký thánh nữ là bút tích của thánh nữ Minh Thắng Yên khi bị Thái Tuế giam cầm ở đây. Tô Vân đứng trên tế đàn, Bàn Dương vẫn đang phi nước đại. Hắn trầm tư nói: Bút tích của thánh nữ Minh Thắng Yên chắc chắn là giả, nhưng Lưu Ly Tháp cách vật trí thì rất có khả năng là thật. Chỉ có một phần là giả thôi. Đó là phù văn luyện hóa, không phải được tạo ra để luyện hóa Thái Tuế. Nếu cách vật trí hoàn toàn là giả, sẽ không lừa được ta, nên phần lớn phải là thật, chỗ giả rất ít. Nhưng trong Lưu Ly Tháp cách vật trí nhất định thiếu mất một phần cực kỳ quan trọng. Oánh oánh quả quyết nói. Tô Vân gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin. Để dụ ta vào bẫy, bọn chúng cũng phải bỏ ra chút vốn liếng. Lưu Ly Tháp cách vật trí chính là một trong số đó. Hơn nữa, Diệu Bút học ca dẫn đội nhất định có vai trò trong Thông Thiên Các hải ngoại. Hắn rất có thể là một nhân vật cấp cao. Minh Ngọc Phi khó mà thoát khỏi liên quan với hắn. Vì oánh oánh luôn gọi Diệu Bút Đan Thanh là Tần Vũ Lăng, nên hắn cũng đổi cách gọi Đan Thanh thành học ca dẫn đội để chiều theo ý oánh oánh. Lần này ta đã nhìn rõ rất nhiều chuyện. Tô Vân từ xa thấy ngôi làng tiếp theo, Thiên Phượng đang đứng ngoài làng chờ đợi. Hắn nói: Học ca dẫn đội không phải là người nắm quyền ở hải ngoại. Rất nhiều thông tin của ta có lẽ là do hắn truyền ra. Sau khi Thương Cửu Hoa đi sứ Nguyên Sóc, hắn liền lấy thân phận Ôn Quan Sơn chủ động ra tay, định giết Đạo Thánh và Thánh Phật, khơi mào cuộc tranh đấu giữa tân học và cựu học. Oánh oánh gật đầu. Thương Cửu Hoa cũng là người của Thông Thiên Các hải ngoại. Tần Vũ Lăng phối hợp với hắn, điều này cho thấy Tần Vũ Lăng quả thật có liên quan đến hải ngoại. thêm vào mối quan hệ với Minh Ngọc Phi, chứng tỏ Tần Vũ Lăng rất có thể là một nhân vật cấp cao của Thông Thiên Các hải ngoại. Thiên Phượng chở Hình Giang Mộ và Cảnh Triệu đang hôn mê bất tỉnh chạy tới, hội hợp với Tô Vân. Hình Giang Mộ nhìn con Bàn Dương đang cõng tế đàn trên lưng, lộ vẻ kinh ngạc. Thông tin tiết lộ trong cách vật trí cũng không hề đơn giản. Tô Vân tiếp tục nói. Tin tức lớn nhất được tiết lộ trong cách vật trí là Thông Thiên Các hải ngoại quả thật có liên hệ với những thần ma bị trấn áp từ thời khai hoang. Thái Tuế là một trong số đó. Bọn họ lợi dụng những thần ma này để nghiên cứu sự huyền diệu của trường sinh. Một điểm quan trọng khác là những thần ma này có liên hệ rất sâu đối với quân đội của các quốc gia hải ngoại. Oánh Oánh đột nhiên nghĩ đến ma thần Cửu Anh bị trấn áp mà họ gặp trên biển khi đến hải ngoại, kinh hãi nói. Bọn họ đang giải cứu những thần ma bị trấn áp năm xưa. Tô Vân gật đầu. Bọn họ có lẽ đã giải cứu được một nhóm. Những thần ma này có lẽ đã trà trộn vào hàng ngũ cấp cao của các quốc gia hải ngoại. Ứng Long Lão Ca chính là khi đi kiểm tra nơi trấn áp những thần ma này đã bị bọn họ ám toán. Hình Giang Mộ nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả, đành phải im lặng lắng nghe, không xen vào. Tô Vân tiếp tục. Học ca dẫn đội biết trong ký ức của ta có chuyện trấn áp thần ma, cũng đã thấy phù văn không hoàn chỉnh mà Khúc Bá tặng cho hắn, nên đã nói cho Minh Ngọc Phi và những người khác có thể lợi dụng ta để bày bố cục luyện hóa Ứng Long. Oánh Oánh ảm đạm nói, Tần Vũ Lăng không phải loại người này. Hắn có lẽ chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của Thông Thiên Các hải ngoại nhắm vào Nguyên Sóc. Tô Vân nói, còn một điểm nữa, Tây Phương Thiên Đình rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này? Hắn trầm tư. Trong bút ký của Thành Nữ có ám chỉ Tây Phương Thiên Đình chính là chủ nhân của cách vật trí, dùng phương pháp tế tự của thế giới trước để thành thần, thống trị thế giới. Nhưng bút ký Thành Nữ có lẽ không đáng tin. Oánh Oánh đột nhiên nói, Tô Sĩ Tử, nếu trong bút ký của Thành Nữ cũng có lời thật thì sao? Tô Vân ngẩn ra rồi cười nói, vậy thì thú vị rồi. Nếu lời ám chỉ trong bút ký Thành Nữ là thật, vậy có nghĩa là nội bộ Thông Thiên Các hải ngoại cũng đã chia rẽ. Một phe là phe Thiên Đình, phe còn lại thì muốn lật đổ Thiên Đình. Hắn như chút được gánh nặng, cười nói, thế lực của Thông Thiên Các hải ngoại quá lớn, nhưng xem ra bọn họ cũng không phải là không có kẽ hở. Oanh Oanh nói, vậy vị Thông Thiên Các chủ hải ngoại này lại là người như thế nào? Thương Cửu Hoa, Ngọc Sương Vân, Minh Ngọc Phi, cả ba người này đều vô cùng xuất sắc, bất kể là trí tuệ hay chiến lực, có thể nói là đỉnh cao nhất trong thế hệ trẻ. Người như vậy mà còn bại trong tay y, vậy các chủ hải ngoại rốt cuộc mạnh đến đâu? Trí tuệ của y cao đến mức nào? Thương Cửu Hoa, Ngọc Sương Vân và Minh Ngọc Phi đều là bại tướng dưới tay các chủ hải ngoại, nhưng mỗi người trong số họ đều khiến Tô Vân cảm thấy áp lực rất lớn. Ở Nguyên Sóc, những người trẻ tuổi có thể gây cho hắn áp lực lớn như vậy cực kỳ hiếm. Không phải người Nguyên Sóc không thông minh bằng họ, mà là do giáo dục khác biệt. Tô Vân suy nghĩ một lát rồi cười nói, vị các chủ hải ngoại này muốn vận trù duy ác, xem ta như một quân cờ, thay y làm những việc y muốn làm mà không dám làm. Đồng thời y cũng đang quan sát ta, xem bản lĩnh của ta thế nào, để trong cuộc tranh giành chính thống sau này có thể đánh bại ta. Y dùng ta làm cờ, khơi mào tranh đấu nội bộ Thông Thiên Các, lại khơi mào tranh đấu giữa Tân Học và Tây Phương Thiên Đình, còn y thì ngồi hưởng lợi. Oánh Oánh trong lòng khẽ động, như có điều suy nghĩ. Vậy thì ta có thể mượn sự tiện lợi mà y cho ta để cho hải ngoại này loạn thêm một chút không? Tô Vân cười nói, ta sẽ mượn cơ hội này để lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng lớn mạnh thực lực và thế lực của mình. Cuối cùng ta sẽ giết đến trước mặt y, khiêu chiến y, đánh bại y. Oanh Oánh nhìn hắn, thiếu niên này đã không còn vẻ ngây ngô như lúc ở Sóc Phường nữa. Thiếu niên bước ra từ vô nhân khu Thiên Thị Viên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tại Vân Đô, Sư Quán Nguyên Sóc. Bấy giờ Tô Vân phân phó, Giang Mộ, ngươi buộc con Bàn Dương ở ngoài sứ quán, nếu có người đến mua thì bán cho họ. Hình Giang Mộ vâng lời, nhưng không hiểu, hỏi. Ở thiếu sử, chúng ta hẳn là cũng nuôi nổi một cỗ xe bàn dương, sao lại không giữ lại một chiếc? Tô Vân cười nói. Cỗ xe bàn dương này là thể diện của người ta, chắc chắn sẽ có người bỏ ra giá cao để mua lại. Tiền bán một chiếc xe này có thể mua được 10 chiếc. Hình Giang Mộ trong lòng kinh ngạc, thăm dò hỏi. Là thể diện của hoàng gia hay là thể diện của thông thiên các chủ? Cả hai. Tô Vân mỉm cười. Hình Giang Mộ không nói gì nữa, dắt cỗ xe bàn dương buộc bên ngoài sứ quán, lặng lẽ ngồi trong bóng râm, chờ khách đến. Không lâu sau, một thương nhân đi đường tiến đến, hỏi giá cỗ xe bàn dương. Hình Giang Mộ trực tiếp ra giá gấp 10 lần, thương nhân kia cũng không hề trả giá, trả tiền rồi dắt xe đi. Tìm Hình Giang Mộ đập thình thịch, đi đi lại lại mấy chuyến, chuyển số tiền thu được vào sân sứ quán, nói với Tô Vân. Theo giá thị trường gấp 10 lần, thu được 2.300 thanh hồng tệ, mời đại nhân kiểm kê. Tô Vân đang chăm sóc Cảnh Triệu, dùng thần tiên tác trói lão hán này thật chặt, trông như một cây gậy thẳng tắp cuốn dây thừng, nói. Ngươi cứ giữ số tiền này trong linh giới của ngươi, chúng là của ngươi. Ngươi có thể rời khỏi Vân Đô ngay bây giờ, trở về Nguyên Sóc. Với số tiền này, sau khi về Nguyên Sóc, đừng đến triều đình, cũng đừng đến Sóc Bắc. Cứ đến Lĩnh Nam sống một cuộc sống bình dị, dạy học, cưới một người vợ, sinh con đẻ cái. Hình Giang Mộ siết chặt nắm đấm, không hiểu hỏi. Đại nhân muốn đuổi ta đi sao? Tô Vân thắt một nút chết trên thần tiên tác, tay nắm dây thừng, chân đạp nhẹ, ôn tồn cười nói. Trước đây ta muốn giữ ngươi lại, vì cho rằng ngươi ở Đại Tần đã lâu, am hiểu mọi chuyện về Đại Tần và các nước phương Tây. Có ngươi ở đây ta sẽ tiện lợi hơn nhiều. Hơn nữa, ngươi đã làm rất nhiều cho các sĩ tử du học của Nguyên Sóc. Ta không muốn ngươi trở về chịu chết. Nhưng bây giờ, tình hình ngày càng nguy hiểm. Đi theo ta, ngươi có thể sẽ chết. Cho nên, ngươi hãy trở về Nguyên Sóc đi. Ngươi không cần từ chối. Số tiền này là công sức ngươi làm quan hơn 10 năm. Ngươi xứng đáng được nhận. Hình Giang Mộ há miệng, nhưng không nói gì, đành phải cúi người chào Tô Vân. Gã đi vào sân, lặng lẽ thu thanh hồng tệ vào linh giới của mình. Quạc quạc. Thiên Phượng nghi hoặc nhìn gã. Hình Giang Mộ không nói một lời, bước ra khỏi sứ quán. Gã quay đầu lại nhìn lại dinh thự mà mình đã ở lại hơn 10 năm, chỉnh lại mũ, rồi cúi đầu đi về phía Thiên Nhai. Không biết đã đi được mấy dặm, đột nhiên Hình Giang Mộ nghe thấy tiếng kêu quả từ phía sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu lâu tàn tạ trên lưng Thiên Phượng đã được dỡ xuống. Trên đầu Thiên Phượng là một thiếu nữ buộc tóc hai bím tóc bay phấp phới trong gió. Trúc tiền sĩ tử. Hình Giang Mộ vội nói, các người đi đâu vậy? Đi khiêu Vân Đô. Thiên Phượng dừng lại, Lý Trúc Tiên hưng phấn, nói. Thiên Phượng đã mọc được 7-8 cọng lông vũ rồi, ta đưa nó đi khiêu Vân Đô. Từ trên Vân Đô nhảy xuống, biết đâu nó có thể bay được. Hình Giang Mộ ngẩn ra, vội nói. Hồ đồ, cánh Thiên Phượng phần lớn vẫn là lông tơ, không bay nổi đâu. Vân Đô cao như vậy sẽ khiến các người tan xương nát thịt đó. Thiên Phượng cất bước lao về phía trước, Lý Trúc Tiên cười khúc khích. Thiên Phượng nói cảm thấy bay được, hơn nữa ta sẽ nhảy xuống cùng nó. Ê, thật là hồ đồ. Hình Giang Mộ vừa tức vừa vội, vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ của Thiên Phượng quá nhanh, dù ở trong thành phố náo nhiệt cũng lướt đi như điện, gã căn bản không đuổi kịp. Đến khi gã vội vã đến rìa Vân Đô, chỉ thấy Thiên Phượng đã đưa Lý Trúc Tiên đến tường thành bên cạnh Vân Đô. Từ xa nhìn lại, Lý Trúc Tiên dang rộng hai tay, Thiên Phượng cũng dang rộng đôi cánh non nớt của mình. Đừng có nhảy! Hình Giang Mộ cao giọng hét lên. Sẽ chết đó! Nhưng gã không kịp nữa, Thiên Phượng tung mình nhảy xuống từ trên Vân Đô. Hình Giang Mộ điên cuồng lao về phía trước, xông lên tường thành, không chút do dự nhảy xuống. Chỉ thấy Vân Đô lơ lửng giữa không trung, cao đến vạn trượng. Bên dưới mây khí như thủy triều, như biển cả. Những dãy núi trên mặt đất cũng nhỏ bé như sâu bọ. Hình Giang Mộ rơi xuống, trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ thấy từng tầng mây trắng lướt qua bên cạnh. Cuối cùng, gã cũng nhìn thấy bóng dáng của Thiên Phượng và Lý Trúc Tiên. Thiên Phượng tuy to lớn, nhưng chỉ là một con chim non, đang cố gắng vỗ cánh. Còn Lý Trúc Tiên thì dùng nguyên khí hóa thành đôi cánh, dạy nó bay. Chỉ là con chim lớn này thân hình quá to, cánh quá non nớt, mãi không thể bay lên được. Hình Giang Mộ thúc giục chân nguyên, cố gắng đuổi về phía trước, định đuổi kịp họ. Chỉ thấy tốc độ rơi của họ ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã rơi được nửa quãng đường. Khoảng cách giữa Hình Giang Mộ và họ cũng ngày càng gần. Gã vận chân nguyên thầm nghĩ, ta có lẽ không đỡ nổi họ, có thể sẽ chết, nhưng ít nhất cũng phải thử một lần. Họ rơi xuống càng nhanh, khoảng cách với mặt đất cũng ngày càng gần, thậm chí những ngọn núi cũng dần dần lớn lên. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng kêu vang dội truyền đến. Thiên Phượng tạo ra một cơn lốc, vỗ cánh bay lên. Hình Giang Mộ ngơ ngác nhìn con chim lớn non nớt chở thiếu nữ đang cười không ngớt lướt qua bên cạnh mình, lòng chấn động mạnh, đột nhiên nước mắt lưng tròng. Gã xoay người lại, chân nguyên tóe phát, dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu chỉ thấy Thiên Phượng khuấy động mây trời, tung hoành trên không. Tìm đường sống trong cõi chết, Thiếu Sử là vậy, Lý Trúc Tiên sĩ tử là vậy, Thiên Phượng là vậy, Nguyên Sóc cũng là vậy. Ta thật sự đã già rồi sao? Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má gã. Gã lẩm bẩm, ta mới 32 tuổi, thật sự phải mang một khoản tiền lớn cáo lão về quê, không làm gì cả sao? Ta vẫn có thể làm chút gì đó cho Nguyên Sóc. Đột nhiên, Thiên Phượng bay tới, móng vuốt sắc bén vươn xuống, tóm lấy gã, bay về phía Vân Đô. Không lâu sau, Tô Vân thấy Hình Giang Mộ trở về, mang theo một cỗ xe bàn dương, đang tĩnh tâm chăm sóc bảo liễn. Thiếu Sử đại nhân có thể sẽ cần ta. Hình Giang Mộ không ngẩng đầu lên, nói. Tô Vân cười ha hả, giang hai tay bước tới, ôm chặt lấy gã. Thân hình Hình Giang Mộ có chút cứng đờ, không quen với hành động này. Lúc này, một thiếu niên áo vàng từ trên trời rơi xuống, đập ngay trước cỗ xe bàn dương, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Chính là Ứng Long lão ca mà Tô Vân hằng mong nhớ. Tô Vân giật mình, chỉ thấy trong hố lớn khói đặc cuồn cuộn. Thiếu niên áo vàng đang dãy giụa đứng dậy trong làn khói, muốn tự mình bò lên. Thế nhưng hai mắt tối sầm, lại ngã trở lại vào hố. Tô Vân vội vàng nhảy xuống hố, cứu hắn lên, dùng sức lay mạnh. Lão ca, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi sao vậy? Ngươi bị Thái Tuế đánh bại rồi sao? Đứng dậy cho bọn chúng xem cơ ngực của chúng ta nào. Đứng dậy. Ma ha, ma ha ha. Thiếu niên áo vàng từ từ tỉnh lại, hơi thở yếu ớt, nói. Thái Tuế sao có thể là đối thủ của ta? Nhưng trước đó ta bị thương quá nặng. Lần này tuy làm hắn trọng thương, ta cũng không trụ nổi. Ta cần trở về trong phong ấn ký ức của ngươi để tĩnh dưỡng. Trong lúc ta tĩnh dưỡng, chắc chắn sẽ có ma thần đến giết ta. Ngươi hãy hộ pháp cho ta. Tô Vân không chút suy nghĩ, thẳng thừng mà từ chối. Ta hộ pháp cho ngươi thế nào? Những ma thần đó đến giết ngươi, ắt phải giết ta trước. Ta không chống đỡ nổi. Thiếu niên áo vàng phụt một tiếng, dùng sức bẻ một chiếc sừng rồng trên trán mình, nhét vào tay hắn. Tô Vân cầm sừng rồng, có chút không biết phải làm sao. Long ca, ngươi... Thân hình thiếu niên áo vàng vặn vẹo, chui vào mi tâm của hắn. Ngươi mang theo sừng rồng của ta, tiến vào phong ấn ký ức của ngươi, tìm các vị thần thánh khác, mời họ ra giúp đỡ. Nhớ kỹ, tìm thần thánh, đừng tìm ma thần. Danh tiếng của ta ở chỗ ma thần không được tốt lắm. Tô Vân vội vàng nắm lấy hai chân sau của hắn. Lão ca, ta đi thế nào? Thân hình Ứng Long hóa rồng, nhẹ nhàng vẫy đuôi, thoát khỏi tay hắn, hoàn toàn chui vào mi tâm, tiến vào linh giới của hắn. Ở chỗ các vị thần thánh, mặt mũi của ta rất lớn. Ngươi cứ báo danh hiệu của ta, họ chắc chắn sẽ không từ chối, mà sẽ hết lòng tương trợ. Trong linh giới của Tô Vân, bức tường phù văn hiện ra. Trên tường xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Thiếu niên áo vàng đã hóa thành Ứng Long, không thể bay lên, nhưng đang cố gắng bò vào trong vết nứt. Tính linh của Tô Vân vội vàng nắm lấy đuôi rồng, cao giọng nói: "Ta làm sao để vào phong ấn ký ức? Ta để lại vết nứt này cho ngươi." Ứng Long vẫy đuôi, hất hắn ra, chui vào vết nứt, biến mất không dấu vết. Chỉ thấy bức tường phù văn còn lại một khe nứt, không biết thông đến nơi nào. Tính linh của Tô Vân đến bên cạnh bức tường phù văn, thò đầu nhìn vào trong. Chỉ thấy một màu đen kịt, gió lạnh từng cơn. Hắn không khỏi rùng mình, lòng sinh sợ hãi, lớn tiếng gọi: "Vào trong phong ấn rồi, làm sao để ra? Long ca, ngươi còn đó không Long ca? Mã hả?" Lúc này, trong bóng tối, có ma quái đang cựa quậy. Hầu như tất cả thần ma bị phong ấn đều nghe thấy âm thanh này, nhao nhao vểnh tai lên. "Tiểu quỷ!" Là giọng của tiểu quỷ đã phong ấn chúng ta. "Hắn muốn vào sao? Để hắn vào đi. Hắn chết chắc, hắn chết chắc." Tô Vân nghe thấy tiếng thì thầm từ trong bóng tối, nhưng không nghe rõ âm thanh sau bức tường phù văn này đang nói gì. Hắn càng muốn nghe rõ, lại càng không nghe được, bất giác liền bước về phía bóng tối. Đột nhiên, giọng của Oánh Oánh vang lên sau lưng Tô Vân, làm hắn giật mình, cũng làm hắn tỉnh lại. Chỉ thấy hắn đã đi sâu vào trong bức tường phù văn, sắp bước vào bóng tối vô tận. "Tô sĩ tử, tính linh có thể vào được, nhưng tính linh tương đương với ký ức của ngươi. Nếu tính linh của ngươi vào trong phong ấn ký ức, chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ bị phong ấn ở bên trong." Oanh Oanh lấy ra một cuốn sách lật xem, nói: "Cuốn sách này là của một sĩ tử Thiên Đạo Viện viết, tên là Tính Linh Lập Đạo Luận. Trong sách nói, khi tính linh của ngươi tiến vào phong ấn, trong cơ thể ngươi sẽ không còn bất kỳ ký ức nào. Lúc đó ngươi sẽ vô tri vô giác, chẳng khác gì một kẻ ngốc." Tô Vân khẽ hừ, vội vàng lui ra khỏi bức tường phù văn. Oanh Oanh tiếp tục: "Nếu tính linh của ngươi bị mắc kẹt quá lâu, cơ thể ngươi sẽ hình thành ký ức mới, thậm chí có thể hình thành một tính linh khác. Khi ngươi trở về cơ thể mình, ngươi sẽ phát hiện có hai bản thân." Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. "Truyền thuyết kể rằng, có người nhờ đó mà luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng có người thì vì thế mà phát điên." Oanh Oanh gấp sách lại, nói: "Vị sĩ tử viết sách đó có ghi lại pháp môn tu luyện thân ngoại hóa thân của mình ở phía sau, còn nói rằng ông ta đã luyện thành. Nhưng theo ta biết, ông ta đã điên nhiều năm rồi. Ngược lại, Tần Vũ Lăng có khả năng đã luyện thành thân ngoại hóa thân, nhưng hắn không để lại pháp môn này ở Thiên Đạo Viện, nên cụ thể tu luyện thế nào ta cũng không biết được." Tô Vân do dự, đi đi lại lại, đột nhiên dừng bước, cười ha ha: "Thái Tuế đã bị trọng thương, các ma thần khác cũng bị vũ lực cường đại trước đây của Ứng Long lão ca dọa sợ, không đến mức tìm đến cửa ngay bây giờ. Chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn." Oánh Oánh cũng không có cách nào khác. Tính linh tùy tiện tiến vào phong ấn ký ức cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có thể chết bất cứ lúc nào mà còn có thể phát điên. Khả năng lớn hơn nữa là vĩnh viễn không thoát ra khỏi ký ức bị phong ấn. Đến lúc đó, người sống trong cơ thể Tô Vân có thể sẽ là một người khác. Trước hết chữa trị vết thương cho Cảnh Triệu, nếu không chữa trị, e rằng lão sẽ toi mạng. Tô Vân đã nhiều lần kiểm tra vết thương của Cảnh Triệu, y thuật của hắn chỉ dừng lại ở việc cầm máu băng bó, thực sự không thể chữa trị cho Cảnh Triệu. Hắn trầm tư, nói: "Lão biểu bà tử từng nói, đồng y sư cũng đã đến, vậy trước tiên đi tìm ông ấy. Có ông ấy ở đây, tính mạng của Cảnh Triệu hẳn sẽ không sao." Tả Tùng Nham rời khỏi sứ quán, nói là đi xử lý đồ gian, mua thêm nhiều linh khí linh binh. Khi rời đi, lão từng nói với Tô Vân nếu có việc, có thể đến Nguyên Sóc Lâu trên Thiên Nhai tìm lão. Tô Vân lập tức xách Cảnh Triệu đang bị trói chặt lên, bước lên cỗ xe bàn dương mới mua của Hình Giang Mộ. Hai người khởi hành đến Thiên Nhai. Thiên Nhai Nguyên Sóc Lâu là một trong số ít nơi tụ tập của người Nguyên Sóc lang bạt ở Vân Đô. Cư dân ở Nguyên Sóc Lâu đều là người Nguyên Sóc. Ẩm thực, trang phục, đồ dùng gia đình ở đây cũng phần lớn mang đậm truyền thống Nguyên Sóc. Cỗ xe bán dương chạy trên con phố bên ngoài Nguyên Sóc Lâu, nhìn thấy nhiều món ăn truyền thống của Nguyên Sóc, Tô Vân lập tức cảm thấy thân thuộc, không nhịn được mà xuống xe, đi dọc đường mua sắm, ăn uống. Khi đến dưới lầu Nguyên Sóc, Tô Vân nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, tim không khỏi đập nhanh một nhịp, lớn tiếng gọi: "Tiểu Giao học tỷ!" Thiếu nữ kia đang bưng dược liệu đã phơi khô trở về vườn thuốc, nghe tiếng liền quay đầu lại. Mái tóc được buộc gọn gàng bỗng xõa xuống, những lọn tóc dài theo vai áo vắt ra sau lưng. Nàng kinh ngạc vui mừng nói: "Tô học đệ, ta nghe phó xạ nói ngươi đã đến Vân Đô, còn đang nghĩ khi nào đến sứ quán, không ngờ ngươi lại đến trước." Nàng đặt dược liệu xuống, Tô Vân giang hai tay bước nhanh tới, cười nói: "Tiểu Giao học tỷ, đã lâu không gặp." "Đúng vậy, đã nửa năm rồi." Chỉ Tiểu Giao chần chừ một chút, rồi nghiêm túc hành lễ sĩ tử. Tô Vân cũng đành phải hành lễ lại, hỏi: "Học tỷ, lần này tỷ đến cùng Đồng Y Sư sao?" Chỉ Tiểu Giao gật đầu: "Đồng tiên sinh nói y thuật của ta tuy đã rất cao minh, nhưng chỉ dựa vào những gì được truyền lại ở Nguyên Sắc thì không thể tu đến đỉnh cao của y đạo, nên muốn ta đến Đại Tần để học hỏi thêm." Tô Vân cười nói: "Tỷ muốn đến học cung nào để học hỏi thêm? Ta hiện là thiếu sử của đốc ngoại ty Nguyên Sóc, có lẽ có thể giúp được." Chỉ Tiểu Giao cúi người bưng dược liệu lên, tà váy màu bạc khẽ lay động phía trước. Nàng quay đầu cười nói: "Không cần đâu. Đồng tiên sinh đã đưa ta đến một bí giới, gặp gỡ vài vị đại gia y thuật. Họ đã kiểm tra y thuật của ta. Mấy ngày nay, Đế Cung, Kiếm Các và Thánh Tâm Các, ba học cung có y thuật cao minh nhất Đại Tần đều đã gửi thư đến, nói rằng ta đã thi đậu. Mấy thánh địa y thuật nổi tiếng của Đại Hạ, Đại Uyển cũng đã gửi thư. Đồng tiên sinh nói để ta đi các học cung tham quan khảo sát một vòng, học cung nào tốt thì sẽ học ở đó. Hơn nữa, ông ấy cũng muốn nhân tiện gặp lại bạn cũ." Tô Vân khâm phục từ đáy lòng, cười nói: "Tiểu Giao học tỷ quả là tấm gương cho chúng ta." Hắn đi theo Chỉ Tiểu Giao vào Nguyên Sóc lâu, còn Hình Giang Mộ thì bưng cảnh Triệu bị trói như một cái bánh quai trèo đi theo sau. "Phó xạ mời tiên sinh đến trấn giữ, tiên sinh lúc này vẫn đang ở chỗ phó xạ uống trà." Chỉ Tiểu Giao đặt dược liệu xuống, nhìn Hình Giang Mộ và cảnh Triệu, ngạc nhiên hỏi: "Đây là..." "Hai bệnh nhân." Tô Vân cười nói: "Một lão giả 32 tuổi bị lão hóa sớm, một người thì mất trí, tính linh tràn ngập ma tính, lại còn bị trọng thương. Không biết Đồng Y Sư có thể chữa trị được không?" Chỉ Tiểu Giao kiểm tra một lượt rồi nói: "Đều là những bệnh chứng khá khó khăn, ta cũng có thể chữa, nhưng để trị tận gốc thì hơi khó." Hình Giang Mộ cười nói: "Ta cũng là bệnh nhân sao?" Chỉ Tiểu Giao nói: "Ngươi vì ăn uống kém, lao tâm khổ tứ, 30 tuổi mà thân thể như trăm tuổi, ngươi đã hao tổn quá nhiều, tổn hại đến bản nguyên. Dù có chuyển sang tu luyện công pháp đại nhất thống, e rằng cũng không sống được bao nhiêu năm." "Cô nương đang đùa phải không?" Hình Giang Mộ cười ha hả, mái tóc bạc run rẩy, rồi dần dần không cười nổi nữa, lòng dạ rối bời. Chỉ Tiểu Giao dẫn họ đi qua những hành lang dài, đến một dinh thự trong lầu, gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Tô Vân và Hình Giang Mộ theo sau nàng, chỉ thấy nơi này khá yên tĩnh. Tả Tùng Nham lúc này trông già nua, nắm chặt tay, cười lạnh nói: "Bảo ngươi nhường lợi, khó khăn đến vậy sao? Năm đó chúng ta là huynh đệ tốt cùng nhau chịu đau đó." Đối diện Tả Tùng Nham là một mỹ nữ. Nàng đập bàn, giận dữ nói: "Huynh đệ tốt? Có ai ngủ với huynh đệ tốt của mình không? Có ai ngủ với huynh đệ tốt của mình rồi co cẳng chạy không?" Chỉ Tiểu Giao nghe vậy, giật mình, vội làm động tác ra hiệu im lặng, thấp giọng nói: "Chúng ta tránh đi một chút." Tô Vân lại tỏ ra hứng thú, thấp giọng nói: "Không cần tránh, cũng không phải người ngoài, huống chi Đồng Y Sư cũng ở đây." Chỉ Tiểu Giao cũng khá tò mò về quá khứ của Tả Tùng Nham, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, liền nghiêng tai lắng nghe. Tả Tùng Nham cười ha hả: "Ngủ qua sao? Sao ta lại không biết? Đêm đó chúng ta không phải say rượu sao? Cái đó không phải ngày hôm sau ta phải về Nguyên Sóc sao?" Bùng một tiếng, tiếng bàn vỡ vang lên. Tô Vân kiễng chân nhìn, chỉ thấy nữ tử đối diện Tả Tùng Nham đang quay lưng về phía họ, dáng người uyển chuyển, ăn mặc chỉnh tề, có thể thấy là một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là không nhìn thấy mặt. Kỳ lạ, giọng nói này có chút quen tai. Tô Vân do dự, hắn càng nghe giọng nữ tử này càng cảm thấy quen thuộc, có chút giống với hàng xóm của họ. Thiếu sử của đại hạ sứ quán ở phố Lan Lăng đối diện sứ quán Nguyên Sóc, giọng của Hạ Mộng Giác, Hạ thiếu sử. Mộng Giác, chiếc khăn tay thơm ngươi tặng ta, ta vẫn luôn mang theo. Giọng Tả Tùng Nham vang lên, có chút ngượng ngùng. Lúc ta đi cướp, vẫn luôn đeo trên mặt. Mỗi khi đeo, ta lại nhớ đến những ngày cùng ngươi đi cướp. Giọng Hạ Mộng Giác vang lên, nàng cười lạnh. Đó là thứ cô nương này dùng để hỉ mũi, không thèm ngươi đeo. Tuy nói vậy, giọng nàng đã nhỏ đi rất nhiều, nói. Lần này ngươi gây ra vụ cướp lớn ở Phi Vân Cốc, lấy được không ít bảo vật. Cả Đại Tần không ai có thể giúp ngươi tiêu thụ số đồ gian này. Chỉ có ta, chỉ có lão nương đây mới có thể giúp ngươi việc này. Số tiền này ta đã đưa đủ, không thể thêm một xu một hào nào nữa. Đưa đến dạ dày không được, còn có thể đưa đến thận. Bốp một tiếng, tiếng bạt tai vang lên. Tô Vân, Chỉ Tiểu Giao và Hình Giang Mộ nghe mà vừa xấu hổ vừa kích thích. Hình Giang Mộ cũng bị phấn khích đến run rẩy. Kích thích quá. Hạ Mộng Giác ở đối diện nhà ta, nhìn người khác đánh ta, nhìn ta bị đánh hơn 10 năm, bây giờ cuối cùng ta cũng có thể xem trò cười của nàng ta rồi. Lúc này, chỉ nghe giọng của đồng y sư từ phía sau họ truyền đến, ngạc nhiên mà hỏi. Các chủ, Tiểu Giao, sao các người lại ở đây nghe lén? Tô Vân, Chỉ Tiểu Giao ngỡ ngàng, vội vàng quay lại. Lúc này, tiếng cãi vã của Hạ Mộng Giác và Tả Tùng Nham cũng dừng lại. Chỉ Tiểu Giao lắp bắp. Tiên sinh, ngài không ở trong đó trấn giữ sao? Đồng y sư vẫn giữ dáng vẻ mập mạp bụng phệ, một tay xách một chiếc hộp gỗ, lắc đầu nói. Phó xạ nói muốn bàn chút chuyện riêng với Hạ thiếu sử, bảo ta tránh đi một lát, nên ta ra ngoài đi dạo. Các người... Tô Vân vội vàng lớn tiếng. Chúng ta vừa mới đến. Tả Tùng Nham mặt mày âm trầm bước tới, liếc họ một cái. Chỉ Tiểu Giao cúi đầu trốn sau lưng Tô Vân. Tô Vân cười ha hả, cúi người nói. Thông thiên các chủ đến bái kiến nguyên hội lão biểu bà tử. Tả Tùng Nham thấy hắn dùng thân phận thông thiên các chủ ra, hừ một tiếng, cũng không tiện nói gì, liền đáp lễ. Dù sao thân phận thông thiên các chủ dường như cao hơn lão biểu bà tử của nguyên hội rất nhiều. Nếu mình đánh thông thiên các chủ đến bái kiến, thì nguyên hội và bản thân chắc chắn sẽ không yên. Đồng y sư nhìn sang Cảnh Triệu bị trói như một cây gậy, rồi lại nhìn Hình Giang Mộ, nói. Phó xạ, các chủ, ta có hai bệnh nhân ở đây, ta đi chữa trị trước. Tiểu Giao, ngươi đến giúp một tay. Chỉ Tiểu Giao đáp một tiếng, Tô Vân cũng định qua giúp. Đồng y sư ngạc nhiên nói. Các chủ không phải đến bái kiến lão biểu bá tử sao? Vậy không làm phiền các chủ và lão biểu bá tử nữa. Tiểu Giao, chúng ta đi. Tô Vân cảm thấy như bị người ta đè xuống, đâm liền ba nhát dao, mắt nhìn họ rời đi. Nếu đã là thông thiên các chủ của Nguyên Sóc đến, vậy mời các chủ đến phân xử. Giọng Hạ Mộng Giác từ phía sau vọng lại. Tả Tùng Nham tức giận hừ một tiếng, quay người đi vào. Tô Vân cứng đầu đi theo. Hắn có thể trốn phía sau nghe chuyện quá khứ của hai người, thế nhưng đối mặt trực tiếp thì có chút xấu hổ. Tả Tùng Nham và Hạ Mộng Giác mắt to chừng mắt nhỏ, cả hai đều im lặng. Tô Vân ho khan một tiếng, khô khan nói. Trang phục hôm nay của Hạ thiếu sử thật đẹp. Hạ Mộng Giác hôm nay ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không còn vẻ phóng đãng như trước. Nhưng giữa hai hàng lông mày lại khó che giấu được khí thế sắc bén, hung hăng như dao găm. Thiếu sử có thuật chú nhan, vẫn xinh đẹp trẻ trung như hơn 30 năm trước. Còn lão biểu bá tử thì vì Sóc Bắc, vì bá tánh Nguyên Sóc mà tóc đã sớm bạc. Tô Vân không nhanh không chậm, nói. Nếu không phải ta truyền cho lão biểu bá tử công pháp đại nhất thống, e rằng Hạ thiếu sử nhìn thấy lão biểu bá tử đã là một ông lão 80-90 tuổi. Lão biểu bá tử, sao không cho Hạ thiếu sử xem qua công pháp đại nhất thống ta truyền cho ngươi, mời Hạ thiếu sử chỉ điểm 1-2. Tả Tùng Nham hừ một tiếng, lòng không cam tâm, tình không nguyện, thúc giục công pháp. Dáng vẻ dần dần trở nên trẻ trung, như thể tìm lại được thời gian, tái hiện hình ảnh thiếu niên năm xưa. Hạ Mộng Giác nhìn lão, như thể quay trở lại những ngày cùng lão vừa học vừa làm. Đó thật sự là một khoảng thời gian khó quên. Các người vừa là huynh đệ, vừa là tình nhân. Ta thân là thông thiên các chủ của Nguyên Sóc, không tiện nói gì. Tô Vân đứng dậy, khách khí nói. Nếu hai vị có ân oán, cứ ở đây giải quyết. Ta ngày khác sẽ đến thăm, xin cáo lui trước. Tả Tùng Nham và Hạ Mộng Giác đứng dậy tiễn. Tô Vân quay người nói. Hai vị dừng bước, ngày khác gặp lại. À đúng rồi. Tô Vân mỉm cười, nói. Lão biểu bà tử dù có mua bao nhiêu linh binh linh khí từ đại hạ, thông thiên các ta cũng sẽ bỏ ra một khoản tiền khác, mua số lượng linh binh linh khí tương đương để hỗ trợ lão biểu bà tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tả Tùng Nham và Hạ Mộng Giác đều trở về dinh thự của mình. Hạ Mộng Giác nhìn lão, đột nhiên cười nói. Con mãnh hổ của Nguyên Sóc đã già rồi. Tả Tùng Nham cũng cười. Một đóa hoa của đại hạ cũng không còn trẻ nữa. Ta và ngươi không biết từ lúc nào đã nửa đời người trôi qua. Trong lòng hai người cùng lúc dâng lên cảm khái. Tuy rằng bây giờ họ trông như thiếu niên thiếu nữ năm xưa, nhưng trong lòng họ biết bản thân và đối phương đều không còn là thiếu niên thiếu nữ của ngày ấy nữa. Họ ngồi xuống. Tả Tùng Nham vô cùng chân thành nói. Mộng Giác, lần này ta không tiếc nguy hiểm tính mạng để làm lại nghề cũ là vì không muốn liên lụy đến Nguyên Sóc. Ta không thể dùng số linh binh linh khí lần này để tạo phản, nếu không sẽ liên lụy đến Nguyên Sóc. Ta cần một lượng lớn linh khí linh binh, cần thuyền lầu. Ta có thể sẽ tan xương nát thịt. Có thể lần này chỉ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Ta sẽ nghĩ cách. Hạ Mộng Giác cắt ngang lời lão, cười nói. Chỉ làm ăn với ngươi rất khó kiếm tiền, nhưng có một câu của thông thiên các chủ thì việc làm ăn này có thể làm được. Hiếm khi gặp lại, đừng nói những chuyện này. Tả Tùng Nham nhẹ nhàng gật đầu. Tô Vân tìm thấy Chỉ Tiểu Giao và Đồng Y Sư. Chỉ thấy hai người đã cởi trói cho Cảnh Triệu, đang chữa trị cho lão. Còn Hình Giang Mộ thì đang dùng chân nguyên của mình hóa thành chân hỏa, luyện chế linh đan. Tô Vân nhìn một lát, kỹ thuật luyện đan của Hình Giang Mộ cũng không hề yếu. Vấn đề của hai lão hán này đều không nhỏ. Đồng Y Sư lấy ra một chiếc chiêng đồng nhỏ, đột nhiên gõ một tiếng bên tai Cảnh Triệu đang hôn mê. Thân thể Cảnh Triệu rung lên, ong một tiếng, linh giới của lão xoay tròn, bung ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong tiệm thuốc đều ở trong linh giới của lão. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao nhìn xung quanh, chỉ thấy trong linh giới của Cảnh Triệu đâu đâu cũng là mây lửa. Trên mây lửa là các vị đại thánh của Nguyên Sóc thời quá khứ, vô số thánh hiền đứng quan sát. Xung quanh họ là những thẻ tre được hóa thành từ kinh điển của họ. Thẻ tre trải ra, các loại tiếng tụng niệm vang lên. Từ những thẻ tre đó, ánh sáng tuôn ra, hoặc hóa thành nhật nguyệt âm dương, hoặc hóa thành tinh tú bát quái, hoặc hóa thành núi cao nước chảy, hoặc hóa thành cầm kỳ thư họa, hoặc hóa thành long phượng kỳ lân, hoặc hóa thành địa lý sơn xuyên, biển cả mênh mông. Đó là những tuyệt học do cựu thánh để lại. Có cái lập ngũ hành, có cái định thủy hỏa, có cái cày cấy nông tang, có cái bản tính gảy ra vàng bạc. Bước vào linh giới của Cảnh Triệu giống như bước vào lịch sử dày dặn của Nguyên Sóc. Đồng Y Sư bay lên, đi qua từng tầng động thiên, vượt qua Ly Uyên, đến trước tính linh của Cảnh Triệu. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao theo sau, chỉ thấy tính linh của Cảnh Triệu đã không còn mắt, không còn miệng, lưỡi và mũi, khuôn mặt trống trơn, chỉ còn lại đôi tay. Lão đang ở trong trạng thái thiên nhân giao chiến, tự phong bế mình. Nếu ngay cả tai cũng hoàn toàn đóng lại, sẽ hoàn toàn ma hóa, không thuốc nào cứu được. Đồng Y Sư lấy ra một con dao nhỏ, tĩnh tâm điều khắc, khắc ra đôi mắt cho tính linh của Cảnh Triệu. Cảnh Triệu mở một mắt, nhưng không thể nói, cũng không thể thở. Đồng Y Sư lại điêu khắc cho lão một cái miệng. Cảnh Triệu lúc này mới có thể thở, lập tức lật người ngồi dậy. Ba người lập tức cảm thấy gió lốc gào thét, trời đất quay cuồng, bị Cảnh Triệu ném ra khỏi linh giới của mình. Tên khốn khiếp! Cảnh Triệu ngồi dậy, không nói một lời, liền bóp cổ Tô Vân, hét lên. Bắt người đi uy hiếp tên đệ tử ngu ngốc của ta, phá hủy Hỏa Vân Động, để không còn hại người nữa. Chỉ Tiểu Giao đang kinh hãi, thì thấy Đồng Y Sư cắm một cây kim bạc vào trán lão. Cảnh Triệu buông Tô Vân ra, hai tay buông thõng, mắt không thể động, miệng không thể nói. Đồng Y Sư nhíu mày, đi vòng quanh Cảnh Triệu, nói: Vết thương ngoài của lão dễ chữa, nhưng tâm ma khó trị, ta không chữa được, không chữa được. Tô Vân triệu hồi thần tiên tác, một lần nữa trói Cảnh Triệu lại. Chỉ Tiểu Giao kinh hồn bạt vía, thấy vậy cũng vội vàng lên giúp. Một nam một nữ này trói chặt lão nhân ra, mỗi người kéo một đầu dây, chân đạp lên người Cảnh Triệu động chủ để siết chặt, sau đó hai đầu dây lại thắt một nút chết. Đồng Y Sư thấy vậy, lắc đầu nói: Các người không cần làm vậy, có kim bạc của ta trấn áp tu vi của lão, lão không trốn được đâu. Vết thương ngoài của lão vài ngày là khỏi, nhưng vết thương do tính linh ma hóa này đã vượt quá khả năng của ta. Ta phải tìm vài người bạn cũ đang nghiên cứu sâu về lĩnh vực này nhiều năm để giúp đỡ. Các chủ, người mang lão theo, chúng ta đến kiếm các gặp người bạn cũ của ta. Tiểu Giao, người cũng đi xem y thuật của kiếm các thế nào, có muốn học ở đây không? Chỉ Tiểu Giao đáp một tiếng. Tô Vân xách Cảnh Triệu lên, đi ra khỏi Nguyên Sóc Lâu, đặt Cảnh Triệu lên xe bàn dương. Phía sau, Đồng Y Sư truyền đến một tiếng xì hơi. Một lát sau, một lớp da thịt bị ông lột ra. Một thiếu niên có thân thể dường như ẩn chứa thần quang bước ra, nói: Xuất phát! Hình Giang Mộ nhìn mà ngây người, vì gã phải ở lại đây luyện đan nên không đi theo. Người chúng ta muốn gặp lần này là một người bạn cũ của ta. Năm đó khi ta du học ở hải ngoại, đã có giao tình về hắn. Đồng Y Sư thản nhiên nói: Năm đó hắn còn là một cậu nhóc ngây ngô, bây giờ đã là thái đầu y thuật của kiếm các rồi. Cỗ xe bàn dương rời khỏi Thiên Nhai, đến Vân Đô kiếm các. Tô Vân là lão sư của kiếm các, tự nhiên đi lại không bị cản trở. Chỉ là hắn đang định lấy ra lệnh bài kiếm các của mình, thì Đồng Y Sư đã nhanh hơn một bước, lấy ra một tấm lệnh bài. Vệ sĩ của kiếm các thấy vậy, vội vàng cúi người, không dám ngăn cản. Tô Vân ngạc nhiên, Đồng Y Sư nói: Tấm lệnh bài này của ta có trước của các chủ rất nhiều năm. Tô Vân âm thầm kinh ngạc. Cỗ xe bàn dương đưa đến Hạnh Lâm Y Thánh Các của kiếm các. Chỉ thấy nơi đây cây hạnh mọc thành rừng, mỗi cây đều vô cùng cổ xưa, thân cây rất to. Đồng Y Sư nhẹ nhàng vuốt ve cây hạnh, dừng chân trong rừng. Đã có sĩ tử đi thông báo, nhưng thấy rất nhiều sĩ tử như đang đối mặt với đại địch. Lại có nhiều lão sư của Hạnh Lâm Y Thánh Các cũng đổ ra, tu vi cao thâm nhưng lại vô cùng cảnh giác. Chỉ Tiểu Giao âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ: Chẳng lẽ danh tiếng của tiên sinh ở kiếm các không tốt? Nhưng tiên sinh là một người tốt như vậy. Chỉ nghe một lão sư kiếm các tay cầm song đao, là hai món linh khí tỏa ra uy lực, cao giọng nói: Tô tiên sinh, ngài là tiên sinh của Võ Thánh Các, tại sao lại đến Y Thánh Các của ta? Chỉ Tiểu Giao thở phào nhẹ nhõm: Ta đã nói danh tiếng của tiên sinh không thể nào là không tốt mà. Ra là họ đề phòng một Tô tiên sinh khác có danh tiếng tai tiếng. Khoan đã, Tô tiên sinh đó không lẽ là... Tô Vân cười nói: Chư vị hiểu lầm rồi, ta chỉ đi cùng Đồng tiên sinh này đến thăm bạn cũ, không phải đến giảng bài. Các thầy trò Y Thánh Các đều thở phào nhẹ nhõm, nhào nhào buông xuống các loại linh khí. Một lão sư Y Thánh Các quay đầu lại cao giọng nói: Mấy vị lão sư trong các không cần thúc giục linh minh nữa, không phải là đến giảng bài. Trong Y Thánh Các, mấy lão sư Y Thánh Các đang tế bái linh binh trấn thủ Y Thánh Các. Đó là một thanh phi đao khổng lồ, lúc này uy năng đã dần dần thức tỉnh. Mấy lão sư kia nghe vậy, nhao nhao ngừng tế bái. Phi đao khẽ rung, uy năng từ từ lắng xuống. Vị lão sư Y Thánh Các kia tóc bạc trắng, vừa nhìn đã biết là người đức cao vọng trọng, tiến lên hỏi. Tại hạ là chủ sự của Y Thánh Các, không biết Đồng tiên sinh đến thăm vị cố nhân nào? Đồng y sư hỏi. Kỳ Hồng Đường có ở đây không? Chủ sự Y Thánh Các ngẩn ra, cười nói. Kỳ Hồng Đường là gia tổ của tại hạ, đã qua đời 20 năm rồi. Các hạ trông còn rất trẻ, lại quen biết gia tổ sao? Đồng y sư sững sờ. Kỳ Hồng Đường đã chết. Vì gia tổ đã sáng lập Y Thánh Các, để tưởng nhớ người, Kiếm Các đã chôn cất lão nhân ra trong rừng hạnh bên ngoài Y Thánh Các. Chủ sự Y Thánh Các dẫn đường phía trước, thấy gã còn trẻ liền thăm dò. Các hạ quen biết gia tổ từ khi nào? Khoảng 140-50 năm trước chăng? Đồng y sư suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc đó ta bị ép đến hải ngoại, đã quen biết hắn, sau này đi du ngoạn khắp nơi mới chia tay. Chủ sự Y Thánh Các cười ha hả. Các hạ đừng đùa, gia tổ tuy mới qua đời 20 năm nhưng đã sống đến 160 tuổi. Thành tựu y thuật của gia tổ đã thúc đẩy sự thay đổi của công pháp đại nhất thống của Đại Tần chúng ta. Họ đến trước mộ của Kỳ Hồng Đường. Trước mộ còn trồng một cây hồng hạnh, cành lá đã xum xuê. Trước mộ còn có một am nhỏ, dưới am có một tấm bia lớn ghi lại cuộc đời của Kỳ Hồng Đường. Đồng y sư thở dài, tiến lên thắp hương, nói. Kỳ Hồng Đường không còn nữa, không có trình độ tính linh của hắn, rất khó cứu người. Chúng ta đi thôi, đến đế cung gặp một người bạn cũ khác. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đi theo sau ông. Chủ sự Y Thánh Các vội giang hai tay ra, chặn họ lại, trầm giọng nói. Các hạ nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói các hạ rốt cuộc là ai. Đồng y sư dừng bước, nhìn rừng hạnh xung quanh, nói. Năm đó ta cùng Kỳ Hồng Đường chữa bệnh cứu người. Mỗi khi cứu được một người, liền trồng một cây hạnh. Nay những cây hạnh ở đây đã rất cổ xưa, nên họ đều gọi ta là Đồng Hạnh Lâm. Chủ sự Y Thánh Các ngây ra như phỗng, đứng đó như tượng gỗ, đột nhiên tỉnh ngộ. Ông cúi đầu vái dài Đồng y sư, đến khi Đồng y sư rời đi đã lâu mà vẫn chưa đứng dậy. Các lão sư khác của Y Thánh Các nhao nhao tiến lên, đỡ vị chủ sự tóc bạc trắng dậy, hỏi về lai lịch của thiếu niên kia. Chủ sự Y Thánh Các vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên thốt lên một câu. Không thể nào, không thể nào. Người bạn cũ đó của gia tổ không thể nào sống đến bây giờ. Ông ta nhanh chóng trở về Y Thánh Các, cúi đầu kinh lễ trước thanh phi đao, rồi hai tay nâng phi đao lên. Chỉ thấy phía sau phi đao có treo một bức tranh đã ố vàng. Trong tranh là hai thiếu niên ngồi dưới gốc cây hạnh, một người cười tươi, còn một người thì có chút lạnh lùng. Chủ sự Y Thánh Các ngẩn ra. Người cười tươi là Kỷ Hồng Đường, người còn lại có chút lạnh lùng chính là thiếu niên vừa mới rời đi. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.